Chương 963, Giang Lão gia tử. Nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, Lâm Nhuế quay đầu lại, thấy được hồi lâu không thấy Giang Lão gia tử. Nàng ngớ ngẩn. Giang Lão gia tử khẽ mỉm cười một cái, nói, đi thôi, đã lâu không gặp, bồi ta cái này Lão gia tử uống chút trà tốt. Lâm Nhuế cùng Giang Lão gia tử đi kê cận một nhà hoàn cảnh không tệ trà lâu, ngồi ở trà lâu vậy, có thể nhìn thấy mấy cây hồng đồng đồng cây phong. Không nghĩ tới, nơi này cây phong còn không có lá rụng. Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn một chút, gật đầu, đúng vậy, trong cuộc đời mặt bất ngờ thật nhiều. Nàng cho Giang Lão gia tử rót một ly trà, nói, ban đầu ngài mang đến ngoại ô cho ta cùng A Trạch uống rượu, chính là Đông Phương Thác Nhà, đúng không đúng vậy, người bình thường uống có thể cường thân kiện thể, các ngươi uống cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Lâm Nhuế bình trà trong tay hơi ngừng, không phải đã nói, không biết hay sao cũng có người nói qua, người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Lâm Nhuế ngước mắt lên, nhìn Giang Lão gia tử, nói thật, nàng đã sớm dò xét qua, đối phương căn bản không phải tu sĩ. Ngay cả luyện khí kỳ đều không phải là. Không đối nàng hoảng sợ trợn to mắt. Còn có một loại tình huống, nhường nàng không phát hiện được Giang Lão gia tử tu vi, đó chính là, đối phương tu vi xa xa cao hơn nàng nhưng là, khả năng sao nha đầu à, trên đời mỗi chuyện đều có nhân quả, ta cái đó lao hưu, cũng là bởi vì nghịch thiên mà đi. Cuối cùng nếm đau khổ. Hắn không phải là bị Đông Phương Thanh Thu cùng cái đó ma vật giết, hắn là bị chính mình vọng tưởng giết. Giang Lão gia tử than nhẹ một tiếng, ta khuyên qua hắn, không muốn làm nghịch thiên mà đi chuyện, nếu không thiên đạo sẽ chế tài hắn, nhưng là hắn khăng khăng không tin. Hắn một lòng muốn nhường thê tử khôi phục lại lúc còn trẻ, hơn nữa, còn muốn cùng hắn cùng nhau trường sanh. Kết quả, không những tự chết, còn làm liên lụy cháu trai. Thê tử càng là cô khổ linh đinh một người. Lâm Nhuế không hiểu, nếu là tu sĩ, hắn có thể từ từ tu luyện à, hắn có thể dùng một ít đan dược, nhường hắn thê tử sức khỏe một ít, trẻ tuổi một ít, những thứ này đều có thể. A Giang Lão gia tử lắc đầu một cái, hắn không thỏa mãn những thứ này, hơn nữa, cũng không muốn chậm như vậy, dẫu sao hắn bị kẹt đang tại luyện khí đại viên mãn lâu như vậy, lại qua không được bao lâu, hắn liền thọ hết, hắn, thê tử, cũng vốn nên đã sớm chết rồi. Lâm Nhuế ngây ngẩn. Cho nên, vì cái ý nghĩ này, sau đó hắn không tiếc đi lên đường tà, vì những thứ kia nguyện ý tiêu tiền người làm táng tận thiên lương chuyện. Lâm Nhuế vừa nghĩ tới mẹ trải qua chuyện, liền nắm chặt quả đấm. Giang Lão gia tử nhìn Lâm Nhuế biểu tình, thật giống như đoán được nàng tựa như nghĩ tới điều gì, hắn thở dài một cái. Ngươi lần này, quá xung động. Lâm Nhuế biết đối phương nói là viện điều dưỡng chuyện. Nàng bình tĩnh nói, cho thêm ta một lần cơ hội, ta vẫn sẽ làm như vậy. Hứa Xương dáng đám kia chân chó vì hắn bán mạng, cũng không là đồ tốt, đều là một đám trợ trụ vi ngược tồn tại, chết thì chết. Giang Lão gia tử không biết làm sao cười khổ, ngươi tính tính này từ Nga, lúc nào sửa đổi một chút cái gì không có gì. Giang Lão gia tử nhìn ngoài cửa sổ, hàn gió thổi một cái, lá phong đổ rào rào đi xuống. Hắn nghiêm túc nói, Đông Phương gia. Trừ Đông Phương Thắc cùng Đông Phương Thanh Thu bên ngoài, như nở dê người kha cờ đều là thông thường người phàm. Vợ hắn, cũng mệnh không lâu vậy. Lão gia tử, người quá lo lắng, bọn họ không có trợ trụ vi ngược, nhiều lắm là coi như là nhát gan sợ chuyện, ta cũng không sẽ lạm sát kẻ vô tội. Lâm Nhuế đem trong tay chung trà bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Giang Lão gia tử mỉm cười nói, tiếp tục dựa theo chính ngươi ý tưởng, đi xuống đi. Hắn nói xong câu này nói, xoay người muốn đi ra ngoài, khi hắn bóng người lập tức phải biến mất thời điểm, Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, nhìn hắn bóng lưng dần dần biến mất. Giang Lão gia tử, rốt cuộc là ai?